Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, thứ 18 tiết quyết đấu. Hạ, ôi ôi ôi ôi, cao to người quái dị zombie lại phát ra một trận mềm mại gọi thanh. Hoa, Thẩm Phi Phi lần này nhưng là thật phun ra, bởi vì nàng nghe hiểu, cái kia lại xấu lại tạng cao cái zombie vậy mà ở cùng các nàng biểu đạt tình yêu. Lại ý nói. Đẹp các cô nàng, nơi này là địa bàn của ta, đã tới, cũng không cần đi, ở tại chỗ này làm ta áp trại phu nhân đi, nôn, nôn, Nhạc Nhạc liều mạng che chống khởi miệng, vừa uống cạn huyết tương, nếu như cứ như vậy lãng phí thái đáng tiếc, nói, này xấu zombie lực sát thương thật đúng là đại, buồn nôn người chết không đền mạng a, ô, xấu zombie thiên thiên đầu. Có chút kỳ quái nhìn Thẩm Phi Phi các nàng cử động. Không biết các nàng là có ý gì? Giống, Thẩm Phi Phi phẫn nộ phát ra gầm rú. Vừa nghĩ tới mỗi ngày cùng nhau sàng đầu tiên mắt liền muốn nhìn thấy này xấu zombie. Thẩm Phi Phi liền nhịn không được một trận ác hàn. Lập tức ác theo đảm biên sinh. Đem trên người uy áp toàn bộ áp hướng xấu zombie. Phù phù. Xấu zombie một không chú ý lại bị Thẩm Phi Phi uy áp hoảng sợ. Sau này mãnh liền ngã xuống lui, bị phía sau bậc thềm vướng chân một dao, thoáng cái ngửa mặt hướng lên trời ngã sấp xuống ở trên bậc thang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Thẩm Phi Phi một bước xa xông tới, chiếu xấu zombie một đùi liền dùng chỉ đao hung hăng chặt bỏ đi. Ca sỉ, một tiếng. Chỉ đao không giống theo dự liệu như vậy đem xấu zombie đùi chém đứt, mà là cắm ở nó xương đùi thượng. Này cao cấp zombie xương đùi thực sự là ngạnh cực, Thẩm Phi Phi chỉ cắt gỗ thô đều là thoáng cái liền chặt đứt. Tiết nó lại bị tạp ở chính giữa, giống, xấu zombie bị chọc giận, nó không nghĩ đến này so với nó cấp thấp nữ zombie cũng dám cãi lời nó, còn hướng nó tiến công. Giống giận muốn giãy giụa thân trường cánh tay gãi Thẩm Phi Phi. Thẩm Phi Phi một tay chỉ đao bị cắm ở xấu zombie chân trung. Đành phải dọn ra tay kia giá ở nó công kích. Thế nhưng một tay sao địch nổi xấu zombie hai cái móng vuốt. Mắt thấy nó kia chỉ tạng móng vuốt liền muốn cắm vào lồng ngực của mình. Thẩm Phi Phi cái khó ló cái khôn cắm ở xương đùi chung tay dùng sức hướng thang gác hạ kéo đi. Xấu zombie không thể chịu được kính, trọng tâm bất ổn, lại ngã nhào trên đất, Nhạc Nhạc lúc này cũng chạy tới, giơ lên chỉ đao đâm vào xấu zombie đầu. Xấu zombie không hổ là so với Thẩm Phi Phi các nàng cao cấp một điểm zombie. Ở thời khắc nguy cấp này vẫn đang kịp phản ứng, vội vàng thân chảo giá ở Nhạc Nhạc tiến công, lại mở miệng rộng nhắm ngay Nhạc Nhạc một phun. Lập tức một thật dài lưỡi bắn ra ngoài, nó có chừng hai xích trường, vươn đến hậu, đỉnh nước ra thành tứ cánh hoa, mỗi một cánh hoa đâu có vô số cái thật nhỏ đầy răng. Đảo trường, tượng vô số tiểu câu tử, xoay tròn tiêu hướng Nhạc Nhạc đầu. Cẩn thận, Thẩm Phi Phi nhìn thấy Nhạc Nhạc nguy hiểm, nhất thời trí cấp đem đầu của mình khôi đập quá khứ. Mũ nồi vừa hào cắm ở lưỡi cánh hoa chính giữa. Chính xác chặn nó đường đi, kia lưỡi phát cái không, chỉ bắt được đầu kia khôi, lập tức sau này co rụt lại, tạp ba đi mấy tiếng, liền phải đem thuần cương mũ sắt cắn nát, này trông giống đóa hoa cơ tử lưỡi chính là ăn hết những thứ ấy máu chạm nhân viên công tác cái ót. Hoa óc thủ Phạm Mân Ni Thẩm Phi Phi nhìn thấy hữu cơ nhưng thừa, cũng bất chấp một cánh tay còn cắm ở xấu zombie đùi lý. Tay kia rất nhanh chém về phía kia lưỡi nhỏ bé yếu ớt dễ. Chỉ thoáng cái, kia lưỡi liền bị tận gốc chảm rơi xuống. Đen nhánh vết máu phun tung tóe ra. Có lẽ là dùng sức quá mạnh. Thẩm Phi Phi tạp ở cánh tay cũng rút ra. Xấu zombie cái kia đùi bị nàng chém đứt. Nói nhiều, xấu zombie không có lưỡi. Chỉ hội ủng ục nói nhiều nức nở. Lại cũng kêu không được. Nó hung ác quơ cánh tay, ở tại chỗ đánh chuyển, lại thế nào cũng chạm không đứng dậy. Lão đại, ngươi xem, Nhạc Nhạc kêu sợ hãi, chỉ vào xấu zombie đỉnh đầu, viên kia mang theo màu trắng lông tơ bồ công anh thực vật. Lúc này vậy mà cấp tốc khô khởi đến, nó mặt trên lông tơ hạt giống cũng nhao nhao bay xuống. Theo cửa sổ thổi vào gió nhẹ vẩy hướng bên trong phòng mỗi góc. Nha, một viên màu trắng hạt giống bay xuống ở Thẩm Phi Phi trên tay. Vậy mà như là có lực sinh mệnh như nhau, dãy ruộng nghĩ chui vào của nàng ra lý. Thế nhưng không biết tại sao chui hai cái, liền ngừng, chậm rãi héo rũ chảy xuống đến trên mặt đất. Lúc này, sấu zombie trên đầu thực vật đã mau héo rũ đến nguyên lai phân nửa độ cao. Kia zombie cũng không gọi, mở to hai mắt, tựa là ở nghiêm túc cảm thụ được cái gì. Không tốt, nó ở tiến giai, nhìn thấy sấu zombie càng lúc càng có thần thái mát. Thẩm Phi Phi bản năng cảm thấy nguy hiểm mà ni hiện tại sấu zombie đã khó đối phó như vậy. Nếu như nó lại tiến giai, không được, quyết không thể nhượng nó tiến giai thành công. Thẩm Phi Phi ba bước tịnh tác hai bước, nhảy đến sấu zombie trước mặt, ôm đồm ở viên kia đang héo rũ bồ công anh thực vật. Liều mạng đi xuống rồi, ùng ục nói nhiều, bị đau sấu zombie lập tức huy khởi lợi chảo chụp vào Thẩm Phi Phi. Nhạc Nhạc vội vàng phối hợp Thẩm Phi Phi ném ra điện giật bổng giá ở nó móng vuốt. Ba ba điện cao thế lập tức đem nó điện được co quắp khởi lạp. Cố không được lại tập kích Thẩm Phi Phi. Tạp tạp tạp, sấu zombie xương sọ buông lỏng tới. Một khối tròn tròn xương sọ theo bồ công anh cây căn tu nứt ra rồi. Dầm Thẩm Phi Phi đảo bay ra ngoài. Đụng đảo phía sau tường. Trong tay còn cầm kia bụi cây thực vật. Bắt đầu còn tinh thần đầy đủ không ngừng huy chảo sấu zombie. Ở cây ly khai ra đầu trong nháy mắt, bỗng nhiên đình chỉ công kích, trợn tròn đôi mắt không nhúc nhích, bị Nhạc Nhạc một điện giật bổng trừ phiên trên mặt đất. Lão đại, nó tử, triệt để tử, Nhạc Nhạc cao hứng chạy lên thang lầu nói cho Thẩm Phi Phi. Ta biết Thẩm Phi Phi có chút tiếc mực như vàng. Vừa tỏa ra uy áp tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Ngay sau đó lại cùng so với nàng cao giai zombie tranh đấu. Hao phí nàng đại lượng năng lượng, một khi nguy cơ giải trừ, nàng cảm giác mình tượng hư thoát như nhau, trên người không có chút nào khí lực. Lão đại, uống nhanh túi huyết tương, Nhạc Nhạc nịnh hót đưa tới một túi lái đàng hoàng miệng máu bao. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc nằm bò ở lầu hai phòng làm việc trên bàn đã rất lâu rồi. Các nàng vẫn mắt cũng không chát nhìn trước mắt viên này héo rũ bồ công anh cây. Nó, chính là viên kia theo cao cấp sấu zombie trên đầu nhổ xuống tới. Lúc này nó quay hành lá cây đã toàn bộ héo rũ. Kia khô vàng lá cây hoàn toàn mất đi hơi nước, nhẹ nhàng vừa đụng xúc, liền hội vỡ thành toái mạt mạt. Theo gió phiêu đi, nó căn bọc ở một đoàn trong suốt keo trạng vật chất lý. Cũng dần dần héo rũ, này đoàn keo trạng vật chất chính đang từ từ héo rút. Dần dần ngạnh thành một khối lóe liêu quang tràn đầy màu trong suốt hòn đá. Tượng là một khối sức hấp dẫn đầy đủ bảo thạch, lóe ra khác thường ngũ thải quang mang. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Phi Phi liền biết này bồ công anh cây non sẽ không vô duyên vô cớ sinh trưởng ở zombie khác. Trên đầu. Sau đó nhìn thấy có nụ hoa tiểu zombie so với cái khác zombie thông minh. Càng về sau mấy nở rộ đóa hoa zombie ở máu chạm ngoài cửa giữ cửa. Còn có chúng nó tôn xưng này đỉnh đầu hoa hạt giống sấu zombie vì vương. Đều nói minh bồ công anh thực vật có vấn đề. Chúng nó hẳn là dựa vào bồ công anh thành thục độ phân chia đẳng cấp. Có viết thành thục bồ công anh, zombie đẳng cấp liền hội càng cao. Thực lực liền hội càng mạnh, này hạt giống hoàn toàn thành thục sấu zombie hội tiến giai. Này khối bảo thạch, đó là có thể nhượng sấu zombie tiến giai gì đó. Nó bên trong khẳng định đựng đại lượng năng lượng. Hết chương.